Xuyên thành nữ phụ tai tiếng. Chương 95, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại mới chỉ là thời kỳ đầu của sự dung chuyển. Các cổ đông không có ý kiến gì lớn. Chỉ hy vọng chuyện này mau sớm giải quyết. Đối với lời này của Khuyết Dĩ Ngưng chỉ gật đầu. Không có gì dị nghị. Nhưng Khuyết Tứ Thúc lại âm dương quái khí mở miệng. Đừng có mà mạnh miệng nói trước. Trước tiên giải quyết cho xong chuyện này đi. Chuyện gì nữa không biết. Đang yên đang lành tự nhiên thành như vậy. Tứ Thúc, gọi ngài một tiếng là Tứ Thúc vì ngài là trưởng bối. Vì ngài là cổ đông của tập đoàn nên ở dây khách khí nói với ngài. Nhưng mà ông nên suy nghĩ cho kỹ cái gì nên nói cái gì không nên nói. Theo ý của ngài thì công ty này nên giao cho Lâm Dương. Cho dù tôi có năng lực thì không cần nhúng tay phải không? Cho dù là ba tôi và các vị cổ đông ở đây cũng không cần quyết định phải không? Khuyết Dĩ Ngưng gõ ngón tay trên bàn. Nhìn Khuyết Tứ Thúc đặt câu hỏi. Âm thanh nàng không nhanh không chậm. Cũng không có sự tức giận bên trong. Nhưng khiến người khác nghẹt thở. Khuyết Dĩ Ngưng đặt liên tiếp hai chữ. Phải không? Khiến cho Khuyết Tứ Thúc hoảng hốt. Hắn mờ mịt nhìn người bên cạnh. Sau đó lắc đầu. Cô đừng có mà nói nhảm. Tôi nói vậy khi nào? Từ khi nào nó thành như vậy rồi? Đừng có đổ oan cho tôi. Tôi chỉ mong công ty chúng ta yên lành. Mọi người đều được hưởng lợi thôi. Khuyết Tứ Thúc liền tỏ thái độ. Sau đó nhỏ giọng kêu oan cho hắn. Khuyết Dĩ Ngưng cũng không rảnh nhiều lời với một người lớn tuổi ở đây. Chỉ cười khẽ một tiếng. Mọi người đều muốn như vậy. Người ngồi ở đây ai không muốn cho tập đoàn được yên lành thì sợ là tâm có quỷ muốn cản trở à. Khuyết Dĩ Ngưng đảo mắt nhìn mọi người trong phòng họp. Thần thái mọi người khác nhau. Cô nói vậy là có ý gì? Lẽ nào ám chỉ tôi cản trở hả? Tôi đã nói với cô. Tôi là người Khuyết gia. Cô, Khuyết Tứ Thúc trừng mắt với Khuyết Dĩ Ngưng. Bị Khuyết Hán Nghĩa trừng lại cảnh cáo. Khuyết Hán Nghĩa, Lão Tứ. Ngừng ngừng cũng không nói chú. Đủ rồi, chú đừng nói nữa. Chuyện này chính là như vậy đi. Chức vị lần này thay đổi mọi người có dị nghị gì không? Mọi người bên dưới tự nhiên là đồng ý, họp cổ đông cứ vậy kết thúc. Khuyết Dĩ Ngưng ra khỏi phòng họp, thì vào phòng làm việc, bắt đầu bận rộn với việc chất đống của Khuyết Lâm Dương. Không đúng, là cái đống Khuyết Lâm Dương để lại cho nàng chơi và thu hồi. Mặc dù nằm trong dự liệu của nàng, cũng đã sớm chuẩn bị trước, nhưng công ty thực sự bị dao động không hề nhỏ, dư luận bên ngoài không dễ nghe. Khuyết Dĩ Ngưng định im lặng quan sát tình hình, bắt một số người có ý định làm xấu hình ảnh của công ty. Quan hệ xã hội toàn bộ trở nên bận rộn, Khuyết Dĩ Ngưng cũng vội vàng mở cuộc họp báo. Trận này là vở diễn của nhà giàu, tuy không phải là cái kiểu cầu huyết mẹ chồng con dâu. Mà là người đàn ông tốt, người chồng người cha tốt hình tượng gắn bó vài chục năm Lâm Dương. Còn có mỹ nữ lão bản mới xuất hiện gần đây. Không chỉ là vấn đề nghị luận của giới thương gia Lư Tô. Mà còn trở thành chuyện hóng hớt của những người mê dreamer. Hải Đường là nhà ta. Mọi người chú ý, khóa đại biểu đến rồi. Bên dưới là quá trình tóm tắt về quá trình hóng hớt của một bạn. Không ngờ dreamer nhà giàu hóng còn đã hơn dreamer bình thường nha. Bắt đầu bên dưới, sáng sớm 3 ngày trước, trên các tờ báo giấy lẫn tin tức mạng đều xuất hiện khuôn mặt một người đàn ông. Đó chính hắn, hắn chính là siêu cấp vô địch nhà giàu hơn nữa còn là tổng tài sủng thê cuồng ma. Không ngờ hắn lại thảm như vậy. Hắn kể lại chút chuyện đã xảy ra, tuyên bố mình không còn quan hệ gì với gia đình kia. Việc này là vì sao chứ? Thì ra hắn chỉ là một đứa con nuôi. Cha mẹ nuôi nhận nuôi đến mấy đứa lợn. Nhưng sau khi có con ruột, thì mấy người cũng hiểu cái chuyện thiên vị sẽ xảy ra đó mà. Hắn trở thành công cụ kiếm tiền. Cực khổ làm không công cho cha mẹ nuôi. Nhiều lần lập công, khiến công ty phát triển quy mô. Kiếm không ít tiền. Nhưng lúc này cha mẹ nuôi lại cho con gái ruột mới tốt nghiệp không bao lâu đến nhận chức trở thành quản lý cấp cao nhất của tập đoàn. Một cước đá hắn ra khỏi nhà. Bắt đầu ở trong công ty gây khó dễ cho hắn. Đến cả các công ty hợp tác với hắn cũng để dừng lại hoặc hủy bỏ hợp đồng. Có thể nói là tuyệt tình không để lại cái gì. Từ tình huống này có thể thấy, hắn là một người đơn giản đẹp trao nhưng thật đáng thương. Từ nhỏ nhà tan cửa nát được nhận nuôi, kết quả lại trở thành công cụ và đá kê chân. Tôi xem thôi mà cũng thấy tức nữa. Chỉ có thể mắng to hai câu gia tộc hút máu không phải người. Nhưng sau đó tôi lại phát hiện không đúng. Hắn nói đến cô em gái kia. Gần đây tôi đang là fan của mỹ nữ lão bản. Phải nói rằng tỷ tỷ của chúng rất là chăm chỉ. Mỹ nhan thịnh thế không nói còn có chỉ số IQ siêu quần. Hơn nữa tôi cảm thấy nàng không giống kiểu người lợi dụng ai đó xong rồi ném ra ngoài. Hóng hớt thì không nên xem một phía. Cho nên tôi vội xem bản thanh minh của tỷ tỷ. Hiện tại nàng là trưởng môn nhân của tập đoàn Khuyết Thị. Từ các tờ báo và thông tin phóng viên đưa, thì nàng nói rằng anh trai nuôi là một kẻ độc ác vong ân phụ nghĩa. Không nói tiếng nào bán tháo cổ phần công ty. Sau đó cũng không gọi đến nói tiếng nào. Cứ vậy cắt đứt quan hệ với gia đình. Bọn họ đến giờ vẫn chưa hề làm bất luận chuyện gì mà đối phương tố cáo. Đây hết thảy là do đối phương không chiếm được gia sản nhà bọn họ. Tức quá nên làm như vậy. Hai bên vẫn chưa có nhiều chùy. Nhưng mà chùy bên phía tổng tài cứng hơn một chút. Tỷ của ta bên này không biết sẽ dùng chiêu gì. Tôi chờ xem tình hình có đảo chiều không. Tiện đây cũng nói luôn. Là người địa phương Lư Tô. Thực sự cũng cảm nhận được các nhà hàng của Khuyết Thị đang chịu ảnh hưởng lớn. Bình thường cả nhà tôi hay đến nhà hàng của họ ăn. Nhưng mà mới đây đã đóng cửa rồi. Cầu ti em cấp gia tử. Là người Lư Tô bản địa dĩ nhiên là biết rõ. Thực sự Khuyết gia bị mắng rất nặng nề. Mẹ tôi cũng biết chuyện này rồi. Nhưng mà bọn họ không có xem mấy cái này, đã nói mà mở nhà hàng. Sao lại không có lương tâm không đến ăn đồ của bọn họ được? Nhưng mà hôm nay cũng không có nấu cơm tối. Tôi mới chạy đi ăn về hí hí hí. Khi mọi việc còn chưa sáng tỏ. Hóng hớt đừng nên chia phe. Có sao nói vậy? Tôi thấy tổng tài rất thảm. Nhưng thái độ của tỷ tỷ xinh đẹp rất kiên quyết. Tôi cũng không rõ ai đúng ai sai. Tiểu Bạch vì ngươi khóc giống. Có hai nhà hàng đóng cửa không sai. Lúc tôi đi qua đường Tây Vân cũng có thấy. Nhưng mà Mẫn Chi vẫn rất đắt khách. Nhà bọn họ làm đồ ăn rất là ngon. Đặc biệt là đồ ăn chính gốc Lư Tô. Dù sao tôi cũng là não tàn theo nữ thần Ngưng Ngưng à. Tôi tin lời nữ nhân nói là đúng. Đó chính là cảm giác. Mà tôi cũng không ưa cái tên anh trai nuôi kia. Cảm giác không phải là người tốt gì. Tình yêu đẹp đẽ như vậy muốn ngất quá đi. Bất phốc. Lầu trên không ăn được bồ đào thì kêu bồ đào còn xanh hả? Tình yêu đẹp đẽ của bạn có thể được mấy chục năm a? Làm ơn đi xem lại mốc thời gian thì sẽ rõ. Tình thâm 10 năm như một ngày được chưa? Tôi dám chắc đám người nhà kia hút máu của hắn xong rồi. Cảm thấy hắn không còn giá trị nữa nên đá hắn đi. Thật là độc ác. Tôi sẽ không đến nhà hàng của bọn họ ăn nữa. Tôi sẽ kêu gọi các bạn của tôi cùng nhau tẩy chay. Không thể để đám tư bản rác rưởi này kiếm tiền của chúng ta được. Tẩy chay thương hiệu Khuyết gia. Khả ái tại thiên thượng phi. Còn mẹ nó tôi đau lòng tổng tài nhà tôi muốn chết. Mau mua hai cái dây chuyền mới đi. Con nuôi thì đáng coi như công cụ hả. Công ty này rồi sẽ sớm đóng cửa thôi. Đừng tưởng người nhìn đẹp thì không biết làm chuyện xấu. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Nữ nhân rắn rết cũng nhiều lắm. Nguyệt Khôi thị chân đích. Lầu trên bị ngu hả? Xem có hai bài báo thôi mà nó đính luôn vô mắt bạn rồi hả? Đây rõ ràng là có người muốn nhắm vào lão bản mà. Lúc trước thì viết bài tung tin đồn bội nhỏ. Từ trò chơi rồi chuyển qua công kích người ta. Chúng tôi xem trên Weibo các luật sư đã đưa chứng cứ bác bỏ tin đồn rồi. Bây giờ không chỉ bội nhọ lão bản mà còn bội nhọ cả công ty. Giờ còn muốn bôi nhọ luôn cả nhà người ta luôn hả? Tôi nghĩ việc này chắc là vì anh trai xấu xa kia làm rồi. Bạn nói người ta là nữ nhân rắn rết. Tôi nói nhé cũng có một số đàn ông thích ra vẻ đạo mạo lắm đó. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Mặt người dạ thú. Bàn tán đang rất sôi sục. hầu như mọi người đều biết, Khuyết Dĩ Ngưng đã ở trong công ty 3 ngày, đến cả nhà cũng chưa về, mỗi ngày chỉ ngủ được 2-3 tiếng, ăn cũng chỉ ăn được 1-2 miếng vội vã, không ngoài dự liệu của nàng. Sau khi đánh vào dự luận, Lâm Dương liền chuyển sang hướng khác, đồng loạt xin từ chức, không biết bao nhiêu là phong thư. Khuyết Dĩ Ngưng không giữ lại một ai cả, để bộ phận tuyển dụng ký giấy để họ rời đi. Mặc dù trước khi mọi chuyện xảy ra Khuyết Hán Nghĩa đã tuyển thêm người đào tạo, nhưng mà ở các tuyến dưới bọn họ vẫn không đủ người, nên xuất hiện tình huống nhiều nhà hàng đóng cửa, có một số không đóng cửa, nhưng quản lý lại hỗn loạn. Hơn nữa không chỉ trong thành phố Lư Tô, Khuyết Dĩ Ngưng còn phải phái người đến các địa phương khác khống chế tình hình. Sản nghiệp lớn bao nhiêu thì quản lý càng khó khăn bấy nhiêu. Hơn nữa còn có người lợi dụng lúc này làm ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm của nhà hàng. Các tin tức ảnh hưởng về ẩm thực bắt đầu xuất hiện. Khuyết Dĩ Ngưng không chút do dự nương tay, trực tiếp đuổi hết những người đó. Có một số đối tác cung ứng kiên định cắt hợp đồng, nhưng có một số thì vẫn đang do dự. Khuyết Dĩ Ngưng và Khuyết Hán Nghĩa lại phải vội vàng hẹn họ bàn bạc. Nói chung vội đến hỗn loạn. Khi Cố Sơn Tiết đến thăm Khuyết Dĩ Ngưng, thì Khuyết Dĩ Ngưng đã không ngủ hơn 30 tiếng đồng hồ rồi. Nhìn tinh thần nàng còn tốt, tóc cột sau đầu, vẻ mặt lãnh túc, nghe tiếng gõ cửa không ngẩng đầu chỉ nói mời vào. Sơn Tuyết, sao chị lại đến đây? Khuyết Dĩ Ngưng ngẩng đầu trên mặt vui vẻ. Nàng để Cố Sơn Tiết ngồi xuống. Trợ lý của em nói với chị, em đã một ngày một đêm không ngủ rồi, em nên nghỉ ngơi một chút đi. Cố Sơn Tiết nhìn hai mắt Khuyết Dĩ Ngưng phát ra tơ máu đỏ bừng, vành mắt thâm quầng, đứng bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn đối diện mặt nàng. Khi nhận cuộc gọi này, trong lòng cô thực sự tức giận. Vì hôm qua nhân lúc Khuyết Dĩ Ngưng có chút thời gian rảnh đã nhắn tin cho nàng. Khuyết Dĩ Ngưng đã đồng ý là sẽ nghỉ ngơi sớm, sau đó mới làm việc. Em còn công việc cũng sắp xong rồi, rất nhanh thôi. Khuyết Dĩ Ngưng vừa nói, di động trên tay đổ chuông. Nàng xin lỗi nhìn thoáng qua Cố Sơn Tuyết, sau đó nhận điện thoại trao đổi. Cố Sơn Tuyết chờ nàng làm xong việc. Khi Khuyết Dĩ Ngưng ngồi lên ghế dựa lưng thở phào, liền bế nàng lên. Khuyết Dĩ Ngưng kinh hô thất thanh, Sơn Tuyết, em lại không ăn uống đàng hoàng. Cố Sơn Tiết nhíu mày, đặt Khuyết Dĩ Ngưng lên giường, đắp chăn cho nàng, ngồi cạnh giường. Chị nhìn em ngủ, đón lấy ánh mắt không cho cự tuyệt của Cố Sơn Tuyết. Khuyết Dĩ Ngưng bĩu môi, nghe lời đành nhắm hai mắt lại. Cách chương.